Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 987. Chương 987 ôm đoàn thoát đơn. Canh 1, ngươi hai có phải hay không có tình huống như thế nào? Thư Trừng trong ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ, nhìn bọn họ hai người này kẻ sướng người họa bộ dáng. Liền cảm thấy sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. A, Thẩm Hòa một sửa ngày thường cao lãnh khí chất, bị Thư Trừng hỏi thời điểm, thế nhưng có chút mặt đỏ. Ngươi nói cái gì chúng ta nghe không hiểu, Trịnh Nghị lúc này cũng đứng dậy. Trên mặt biểu tình mang theo vài phần ý cười, Thư Trừng nhìn hai người tình huống, tức khắc liền hiểu rõ với tâm, đáy lòng đã có 100% nắm chắc. Hai người kia nhất định là thừa dịp nghỉ mấy ngày nay có tân tiến triển. Thẩm Hòa hung hăng mà trừng mắt nhìn Trịnh Nghị liếc mắt một cái. Cái này hảo, khẳng định sự tình gì đều không thể gạt được Thư Trừng. Thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm ni, Thư Trừng cũng không vội mà bắt đầu chụp MV. Vì tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, xem kỹ bọn họ hai người. Nếu không chúng ta vẫn là chiêu đi, Trịnh Nghị nhìn Thư Trừng bộ dáng. Khó xử mà nhìn Thẩm Hòa. Thẩm Hòa nhấp môi mỏng, còn nghĩ muốn cùng Thư Trừng rằng co trong chốc lát. Nàng cao lãnh mà mở miệng, biết đến quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt, các ngươi hai người không cần phải nói ta. Cũng biết, chính là ngày thường ta cùng ta tức phụ uy các ngươi ăn quá nhiều cẩu lương. Các ngươi rốt cuộc luẩn quẩn trong lòng. Tính toán ở bên nhau, Thư Trừng nhìn bọn họ hai người. Híp mắt, biểu tình chung mang theo vài phần nghiền ngẫm ni, ngươi mới luẩn quẩn trong lòng đâu. Thẩm Hòa kích động mà phản bác nói. Kết quả lời nói đã xuất khẩu, liền cảm thấy chính mình giống như nói lậu cái gì. Đáng chết, ai, tính, vẫn là cùng Thư Trừng thẳng thắn đi, bằng không nhìn hắn cái dạng này. Khẳng định cũng sẽ không dễ dàng buông tha chính mình. Hảo, liền cùng ngươi nói thật đi, Thẩm Hòa bất đắc dĩ mà thở dài. Sau đó ngẩng đầu, nhìn Trịnh Nghị liếc mắt một cái. Ngươi tới nói, Trịnh Nghị gãi đầu, thập phần đắc ý mà nhướng mày. Ta đây liền nói ngắn gọn, kỳ thật đi, ta thừa dịp này 10 ngày kỳ nghỉ. Thành công mà, đuổi tới Thẩm Hòa. Ha ha, hiện tại chúng ta hai người không bao giờ là độc thân cầu. Chúng ta bên trong, duy nhất độc thân cầu, chính là Dư Chu, mỗi chỉ độc thân cầu Dư Chu ở quay chụp căn cứ đánh cái hát xì. Thẩm Hòa trên mặt phá lệ mà nổi lên nhàn nhạt phấn hồng. Thì ra là thế, kia Dư Chu lúc này nhưng thảm, có điểm hảo chơi, Thư Trừng tà tứ mà gợi lên khóe miệng. Trong ánh mắt xẹt qua một tia khôn khéo quang. Trịnh Nghị cùng Thẩm Hòa lẫn nhau nhìn thoáng qua, đột nhiên dưới đáy lòng yên lặng mà cấp Dư Chu xin lỗi. Là bọn họ không đúng, trước một bước ôm đoàn thoát đơn, bất quá các ngươi hai cái, là sẽ không có ta cùng ta tức phụ hai người ân ái, Thư Trừng chọn mi tự tin mà mở miệng. Thập phần đắc ý mà ở bọn họ trước mặt khoe ra. Trịnh Nghị cùng Thẩm Hòa không để bụng, Trịnh Nghị hừ lạnh một tiếng. Chúng ta hai cái cũng không phải ăn mà không làm. Chúng ta cũng là sẽ tu ân ái. Không tin ngươi liền chờ coi đi, nói. Trịnh Nghị liền phải cùng Thẩm Hòa biểu diễn một cái tu ân ái. Kết quả bị Thẩm Hòa một ánh mắt sát cấp dọa trở về. Chạy nhanh lùi về chính mình tay. Thư Trừng ở một bên cười đến rừng không được tới. Đây là ngươi nói tu ân ái. Trịnh Nghị thạch hóa tại chỗ. Nhà người khác tức phụ cùng chính mình ra tức phụ chênh lệch như thế nào lớn như vậy đâu. Không cân bằng, quá không cân bằng, Trịnh Nghị kêu thà mần ni cuối cùng ba người trêu chọc đủ rồi. Rốt cuộc tiến vào chính thức chủ đề, quay chụp MV, vì bảo đảm video chất lượng, AS phòng làm việc mời tới đứng đầu quay chụp đoàn đội. Cũng dùng hiện tại toàn cầu cao cấp nhất thiết bị, đến nỗi Thư Trừng, hết chương.